Vô Thượng Sát Thần, chương 1123, đầu đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Đế Thương cười tủm tỉm nhìn bản thân, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân không được tự nhiên, cái lão bất tử chẳng lẽ lại đánh ý định gì? Trước đó hắn đối với bản thân khách khí như thế, có vẻ như cũng không phải chứa đi ra a. Dư quang quét Long Tinh Huyết một cái, Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu nói: "Tiền bối mời nói, nếu như vãn bối có thể làm tận lực đáp ứng ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không cự tuyệt." Đế Thương ý vị thâm trường nói: "Ta yêu cầu không cao, nếu như ngươi về sau có thể thấy được tộc nhân ta có năng lực mà nói liền giúp bọn hắn một chút, nếu như không có cái kia coi như thôi, đương nhiên ta cũng sẽ không để cho ngươi tay không hỗ trợ." "Được," Tiêu Phàm ngẫm lại, vẫn gật đầu, đây cũng không phải là vấn đề gì. Huống chi Tiêu Phàm hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, Đế Thương là thần long trong truyền thuyết, người tộc khác lúc nào đến phiên Tiêu Phàm giúp đỡ sao? Hơn nữa Đế Thương cũng nói như vậy, bản thân có năng lực mới trợ giúp bọn chúng, không có năng lực cũng không trách cứ hắn, Tiêu Phàm nơi nào không có đạo lý đáp ứng. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền vểnh tai, muốn nghe được đáp án trong lòng hắn. "Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, chiến thần cảnh không phải điểm cuối cùng." Đế Thương thập phần khẳng định gật gật đầu nói. Tiêu Phàm có loại xúc động chửi mẹ, hắn vừa nãy còn nghĩ minh bạch phía trên chiến thần cảnh cụ thể là cái gì đây, nơi nào sẽ nghĩ đến Đế Thương vậy mà nói câu nói này. Cái này nói cùng không nói có cái gì khác biệt đâu. Đế Thương cũng không tức giận, cười nói. Có chút đồ vật biết rõ ngược lại không phải là chuyện tốt, mơ tưởng xa vời đây là tính chung của tu sĩ, ngươi hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh sơ kỳ mà thôi, biết rõ thì như thế nào đây? Tiền bối giáo huấn đúng. Tiêu Phàm gật đầu, chậm rãi bình tĩnh suy nghĩ, Đế Thương nói không phải không có lý. Hắn hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, cách chiến thần cảnh đều có đường rất dài phải đi, muốn đột phá chiến thần cảnh đều không biết năm nào tháng nào đây, hiện tại biết rõ thì như thế nào. Mặt khác ta có một sự tình, muốn trưng cầu Tu La Điện chủ đồng ý, Đế Thương đột nhiên lại mở miệng nói, thần sắc đột nhiên trịnh trọng vô cùng. Chuyện gì? Tiêu Phàm trong lòng mặc dù hơi không kiên nhẫn, lão gia hỏa còn có yên hay không, nhưng ngoài mặt vẫn là thập phần bình tĩnh. Bạn ngươi hẳn là một đầu Hoàng Kim Thánh Sư cùng một đầu Ám Dạ Minh Chuẩn. Đế Thương cười nói, ta muốn lựa chọn một trong bọn chúng kế thừa y bát ta. Tiền bối gặp qua bọn hắn. Tiêu Phàm kinh hỉ nói, hoàn toàn xem nhẹ câu nói Đế Thương phía sau kia, sau nửa ngày mới đột nhiên minh bạch. Tiền bối ngươi là nói, không sai, trước đó là ta cứu bọn chúng. Đế Thương gật gật đầu nói, cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm trong đầu tràn ngập nghi hoặc, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tại sao đột nhiên chạy đến nơi đây? Sự tình là như thế này, Đế Thương cũng không nóng nảy, tinh tế cùng Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm lẳng lặng nghe, không có quấy rầy. Tất cả những thứ này còn được Đế Thương giả nói lên, Đế Thương sau khi chết tàn niệm hắn cũng lâm vào yên lặng, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, bởi vì nhục thân huyết khí dồi dào, rốt cuộc lại sinh ra một cái linh hồn mới, linh hồn này chính là Đế Thương giả. Đế Thương giả vẫn muốn khống chế nhục thân Đế Thương, đáng tiếc có tàn niệm Đế Thương tồn tại, một mực không thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày trước đó, Đế Thương giả muốn điều khiển nhục thân Đế Thương rời đi, lại bị Đế Thương ngăn cản, hai người tranh đoạt lẫn nhau, khống chế thân thể, tiếng long ngâm linh hồn vang vọng chính là lúc này phát ra. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nghe tiếng long ngâm liền không chút do dự phóng tới cốt vực, nói cho đúng là phóng tới nơi này. Chỉ là còn không có tới nơi này, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh liền bị Phục Nhất Tiếu phát hiện, Phục Nhất Tiếu muốn giết chết bọn chúng, cũng may lúc này Đế Thương xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Cũng chính là bởi vì hắn xuất thủ cứu Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Đế Thương mới bị Đế Thương giả đánh lén thành công, hơn nữa kém một chút liền bị Đế Thương giả giết chết, lúc này Tiêu Phàm chạy tới. Chờ đã, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh vì cái gì lúc ấy sẽ phát cuồng, đây là có chuyện gì? Phục Nhất Tiếu tại sao lại muốn bọn hắn? Tiêu Phàm hỏi, hắn nhớ kỹ Phong Lang bọn hắn nói qua Tiểu Kim cùng Tiểu Minh lúc ấy điên cuồng vô cùng, bọn hắn truy đều truy không kịp. Bởi vì bọn hắn bị thần long huyết mạch ảnh hưởng, hơn nữa, bọn chúng thể nội cũng có một tia chân long huyết mạch. Đế Thương giải thích nói, về phần Phục Nhất Tiếu vì sao muốn bắt bọn hắn, nghĩ đến ngươi nên biết rõ thân phận Phục Nhất Tiếu. Phục Nhất Tiếu đã từng là long tộc, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Ngươi nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thể nội cũng có chân long huyết mạch. Phục Nhất Tiếu chẳng lẽ là muốn đoạt xá bọn chúng? Không phải, nếu như ta nói cho ngươi biết chân tướng, ngươi tuyệt đối sẽ không tin tưởng, trên đời này vậy mà sẽ có sự tình trùng hợp như vậy. Đế Thương lắc đầu, trên mặt hiện lên ý cười. Tiêu Phàm hận không thể đem cái lão gia hỏa dâu ria này lột sạch, lại còn chơi úp mở, đáng tiếc hắn chỉ là một sợi tàn niệm tương đương với trạng thái linh hồn mà thôi. Đế Thương sợ Tiêu Phàm tức giận, vội vàng nói. Đột phá chiến thần cảnh liền sẽ ngưng tụ ra thần lực chi tinh, ngươi hẳn biết chứ. Tiêu Phàm đờ đẫn gật gật đầu, thần lực chi tinh hắn cũng đã được nghe nói, bề ngoài nhìn qua giống như thạch đầu phát sáng. Hắn đột nhiên cảm giác bản thân bắt được một tia gì, nhưng lại nhớ không nổi. Phục Nhất Tiếu không phải long tộc phổ thông, mà là băng hỏa thiên long. Hắn ngưng tụ hai mai thần lực chi tinh, Phục Nhất Tiếu năm đó bị Tu La Điện chủ đời trước chém giết, hai mai thần lực chi tinh là thất lạc ở ngoại giới. Đế Thương tiếp tục nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi là nói Tiểu Kim cùng Tiểu Minh nuốt thần lực chi tinh. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong đầu đột nhiên hiện ra một bức họa. Chính là lúc trước Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim còn có ảnh phong thông qua thương mang cốc nuốt một quả bạch sát tinh thể, về sau Tiểu Kim đột nhiên phát sinh biến dị lần thứ hai, sau đó liền có thể thi triển hỏa diễm chi lực. Lúc trước Tiêu Phàm có phỏng đoán tinh thể có thể là một đầu cửu giai hồn thú hồn tinh, nơi nào sẽ nghĩ đến đó lại là thần lực chi tinh trong truyền thuyết. Coi như Tiểu Kim nuốt hỏa thuộc tính thần lực chi tinh của Phục Nhất Tiếu, mặt khác một quả băng thuộc tính thần lực chi tinh đây chẳng lẽ trên người Tiểu Minh. Hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Minh, nó vẫn chỉ là một cái trứng đen thui, lúc trước Tiểu Minh bốn phía chất đống vô số hồn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại hồi tưởng một cái Tiểu Minh cũng nhất định là nuốt viên băng thuộc tính hồn lực tinh cho nên mới có thể chuẩn bị như thế thuế biến thành cửu phẩm hồn thú. Hiện tại ngươi có phải cũng cảm thấy rất khéo hay không? Đế Thương cười nói, Tiêu Phàm đần độn gật đầu, nếu quả thật là như thế này, cái kia xác thực quá khéo, bản thân hai mai thần lực chi tinh đồng thời đưa ra, đoán chừng lúc ấy Phục Nhất Tiếu cũng cười không ngậm miệng được. Phục Nhất Tiếu nếu như đoạt hoặc là luyện hóa bọn chúng, vô cùng có khả năng đột phá chiến thần cảnh, đến lúc đó hắn là không có khả năng buông tha ta, cho nên ta liền xuất thủ cứu bọn chúng, chỉ là không nghĩ tới ta cũng bị đánh lén. Đế Thương nói ra, hắn muốn truyền đạt cho Tiêu Phàm một cái tin tức là, hắn làm như thế cũng chỉ là vì tự vệ. Tiền bối chờ nhiều năm như vậy đều không có tìm ra người phù hợp y bát thừa kế sao? Tiêu Phàm hỏi, Đế Thương như thế nào không biết ý tứ Tiêu Phàm, ngươi sao nhiều năm đều không tìm ra người thừa kế, tại sao phải truyền cho bạn ta? Chấm, Đế Thương hít sâu một cái, thần sắc có chút mê mang. Trước đó chém giết ta đây sợi tàn niệm bị trọng thương, ta cũng không đủ thời gian. Cách chương.